Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh. Các bạn thân mến, sau những ngày ngấm ngầm quan sát nơi giường bệnh ông Trịnh nằm, Ngọc Trâm quyết định sẽ tiễn ông Trịnh ra đi thanh thản, mục đích biến Phúc An thành đứa con sát cha sát mẹ. Âm mưu của Ngọc Trâm thật là tàn độc. Cô ta giờ đây như con quỷ đội lốt người. Mời các bạn lắng nghe tập cuối ngay sau đây. Ngọc Trâm kiên nhẫn chờ đến khi trời tối. Bà già và đôi nam nữ ôn dịch kia rời khỏi bệnh viện, chỉ còn lại mụ giúp việc thì liền lên gân cốt sẵn sàng kế hoạch tàn độc. Đôi mắt gian xảo quan sát, thấy mụ giúp việc đó đi đâu thì mon men theo. Quả nhiên là mụ ta vào nhà vệ sinh, cô liền tranh thủ lúc mụ ta xả nước cứu thân xong xuôi, bước ra thì chụp chiếc khăn tẩm thuốc mê rồi hoán đổi quần áo của mụ. Chỉ cần hành sự ổn thỏa, cô vào đây thay trở lại thì tất cả sẽ hoàn mỹ không một dấu vết. Mặc vào bộ quần áo của mụ giúp việc, Ngọc Trâm lôi bà ta đặt vào phòng buồng trong nhà vệ sinh rồi rời đi. Lần này, cô ta tự tin sải bước, mặt vẫn đeo khẩu trang, vẫn đội nón, thẳng tiến vào phòng bệnh của ông Trịnh. Cô ta cố tình đóng cửa tắt đèn, tìm vị trí an toàn mà bước đến. Sau đó, Trâm nhẹ nhẹ kéo chiếc gối, bàn tay đã được cẩn thận đeo vào đôi bao tay, tránh để lại dấu vết nhỡ bị điều tra. Ánh mắt cô ta sắc lẹm, nhìn vào thân ảnh trên giường nhỏ giọng. Vĩnh biệt, nhờ phúc của con gái mà ông sớm đi đoàn tụ với vợ ông. Có hận thì tìm tới con quỷ Phúc An đấy. Dứt lời, Ngọc Trâm đặt chiếc gối lên trên thân ảnh trên giường, đè thật mạnh. Khoảnh khắc ấy, cô ta hoàn toàn là một con quỷ không có tính người. Nụ cười tà ác nở rộ trên vành môi. Bàn tay độc ác của Ngọc Trâm giữ chặt chiếc gối hơn 3 phút, cảm thấy người bên dưới dường như cử động. Đúng như tin tức cô ta góp nhặt từ trước, lão già đã thực sự tỉnh dậy. Ý nghĩa đó càng thôi thúc cô ta tàn bạo ấn mạnh tay, quyết tâm phải đoạt lấy sự sống của người sắp về từ cõi chết. Chờ đến khi người bên dưới giớn người một cái, rồi tay chân xuôi dị, cô ta mới buông tay, đưa ngón tay vào mũi của thân ảnh dưới gối, cảm nhận hơi thở không còn nữa, thì hài lòng, nở nụ cười đắc ý, chất giọng mỉa mai. Xuống suối vàng mà kể với Diêm Vương về bất hạnh vì đã sinh ra đứa con khắc chết cả cha lẫn mẹ nha, ông già. Dứt lời, cô ta nhanh chân quay bước, hướng về buồng vệ sinh đang có mụ giúp việc trần truồng bị bất tỉnh, để thay lại bộ đồ cho mụ, tạo chứng cứ ngoại phạm trong trường hợp công an nhập cuộc điều tra. Trong đầu Ngọc Trâm miên man tưởng tượng chỉ sáng mai thôi, chờ đợi con bạn từng thân là nỗi đau xót vô cùng tận vì mất đi người thân duy nhất trên đời. Chỉ thế thôi mà lòng cô ta cảm thấy thật thư sướng, bởi đã rửa được hối hận ngút trời cho những bi đát cô ta phải chịu từ trước đến nay. Đau khổ của nó chỉ vừa mới bắt đầu, cô sẽ chờ tiếp để xem quả báo dành cho nó còn đắng chát bao nhiêu, khi mà chính tay cô sẽ tung ra cái tin con quỷ này bổn mệnh hình khắc những người bên cạnh ra sao. Mặc lại bộ quần áo của chính mình, cô ta nhấc gót rời đi, nhưng không ngờ vừa bước ra, đối diện Ngọc Trâm là gương mặt xinh đẹp của Phúc An và thân ảnh cuốn hút như nam thần của người cô ta thầm thương trộm nhớ. Sau lại sinh ra oán hận, đôi mắt Phúc An lộ ra nét khinh ghét, giận dữ rõ ràng bắn về phía Trâm. Chỉ nói được tiếng mày, rồi thả những giọt lệ đầy mặt. Ngọc Trâm giật thót cả người, lẽ nào con đó đã biết được sự thật? Không thể nào đâu nhỉ, cả quá trình kín kẽ. Ngay cả lúc này, cô ta cũng đã thay ra quần áo của mình, hoàn toàn chẳng còn dấu tích gì nữa. Còn quỷ kia có thắc mắc vì sao mình lại đến đây thì cô chỉ cần vờ bản thân bị mệt, không chịu nổi mới đi bệnh viện. Nó là cái bằng chứng quái quỷ để bắt bẻ mình đâu chứ. Nghĩ vậy, cô ta tự chấn định, hở hững lướt qua cặp nam nữ chết tiệt để rời đi. Mới nhấc chân được hai bước, bên tai cô ta đã vang lên chất giọng từ tính của người đàn ông, an ủi con ôn nghiệt, không quên xịa đèo mình. Em đừng đau lòng nữa. Đối với thứ lòng lang dạ sói, xúc sinh không bằng, cứ dẹp bỏ hết kỷ niệm lẫn tình nghĩa ngày trước, cho kẻ đó lãnh hậu quả đau thương. Bốn từ hậu quả đau thương khiến Ngọc Trâm chột dạ, đôi chân hơi run rẩy lạ thường. Nhưng thằng đó không nói đích danh cô, mà cô cãi lại chẳng khác nào có tật giật mình. Bởi thế, cô ta càng bước thật mau, cố làm như những điều Vương nói chẳng liên quan tới mình, như câu chó cứ sủa người cứ đi vậy thôi. Cơ mà lúc bấy giờ Vương lại tiếp tục, không còn là lời nói xa gần nữa, trở thành lời buộc tội thẳng thừng dành cho Ngọc Trâm. Cô Trâm, sau khi gây ra tội ác, cô thản nhiên rời đi như không có chuyện gì hay sao? Đã nói tới tên mình, Ngọc Trâm không thể yên lặng được nữa. Cô điều chỉnh thần sắc bình thường, trưng ra vẻ thản nhiên vô tội, vô can hỏi ngược lại. Này anh kia, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Tôi gây ra tội ác gì? Anh mà nói không xong, tôi sẽ kiện anh về tội đặt điều vu khống đấy. Vu khống sao? Được, tôi xem cô còn chối cãi được nữa không. Nói rồi, Vương túm một góc áo của Ngọc Trâm, thô bạo kéo cô ta về hướng phòng bệnh của ông Trịnh. Sắc mặt cô ta xa sầm, cố gắng giằng khỏi tay người đàn ông nhưng không được. Cô ta lại điên tiết mở miệng, định quát tháo, đã bị Vương cho luôn chiếc khăn tay tống thẳng vào miệng, rồi lôi đi sảnh sạch. Sức phụ nữ yếu ớt hơn đàn ông, bị ép buộc như vậy, cô ta càng căm hận, liên tục lắc đầu kháng nghị. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn bị kéo vào phòng. Phía sau lưng cô ta, Phục An vẫn còn sụt sùi, chứng tỏ lão già đã chết là điều chắc chắn. Vấn đề còn lại là làm sao thoát khỏi rắc rối lần này đây? Vì sao muộn như vậy, đôi vợ chồng khốn khiếp này còn quay lại? Sao đến phút cuối, mình vẫn còn mắc kẹt vô lý như vậy? Trong lòng Ngọc Trâm vừa thắc mắc vừa lo sợ. Lúc bấy giờ, Phục An đã lấy khăn lau sạch nước mắt, cũng lau đi những tiếc nuối sau cùng cho tình bạn thuở thơ ấu của mình, giọng lạnh lùng cất lên. Tao không ngờ tâm địa mày độc ác đến như vậy. Ghét tao thì cũng thôi đi, nhưng mày lại tồi tệ tới mức muốn xuống tay giết ba tao. Lúc động thủ, mày có nghĩ lúc còn nhỏ ba tao coi mày như con cháu trong nhà không hả Trâm? Ngọc Trâm khi ấy không ngừng lắc đầu, miệng ư ử. Phục An liền đánh mắt ra hiệu, ý bảo Vương cứ lấy khăn tay khỏi miệng Trâm, muốn nghe cô ta có thể thốt lên lời giải thích. Chiếc khăn vừa được lấy ra, Ngọc Trâm sôi máu chửi thẳng Phúc An. Mày và thằng chồng mắt mù của mày có quyền gì mà lôi tao vào đây? Mày còn ngậm máu phun người, bảo tao muốn giết ba mày. Ông ta chết rồi hả? Mà nếu là vậy thì chứng cứ đâu mày buộc tội tao? Ba mày xui rủi không qua khỏi thì đó là do mày. Do mày số mệnh khắc chết người thân, còn muốn đổ cho tao nữa sao? Mày vẫn còn ngoan cố nữa sao? Vậy thử tự nhìn đi, mày đã làm cái gì đây? Nói xong, Phục An bước thẳng tới thân ảnh trên giường, kéo chiếc tấm vải màu trắng đang phủ trên đó ra. Trâm sợ phải đối diện với người chết, lập tức nhắm tịt mắt lại. Phục An quay đầu nhìn Trâm, lạnh lùng hỏi. Mày không dám nhìn sao? Bị nói trúng tim đen, Ngọc Trâm run run, song vẫn cố gắng làm ra vẻ chẳng liên quan, cứng miệng đáp lại. Sao tao lại không dám? Cây ngay không sợ chết đứng. Cô ta còn đang muốn nói tiếp thì nhìn thấy thân ảnh kia chuyển động. Cô giật mình hét lên, đã bị Vương dùng một tay ngăn tiếng la thất thanh của cô ả. Thế nhưng khi thanh âm người đàn ông cất lên, Trầm thực sự sững sờ. Còn đàn bà độc ác, nhìn cho kỹ, tôi là người hay ma. Giọng nói của người đàn ông xa lạ. Người này đâu phải là ông già sắp chết, ba con ăn. Suốt cuộc chuyện này là sao đây? Ở giây phút Ngọc Trâm rơi vào hoang mang cực độ, có tiếng bước chân đi vào phòng. Bốn cặp mắt theo thanh âm kia nhìn ra cửa, đã trông thấy Mỹ Kim mặt mày sơ xác, nhưng gương mặt đã nhu hòa không ít. Mỹ Kim bước vào, nhẹ gật đầu với Tỉnh Cũ và Phúc An. Tia mắt liền thay đổi, trở nên bén ngót khi lướt đến con đàn bà tàn độc mà mình từng nghĩ là cô em tốt. Chính nó đã khiến cô mất đi núm ruột, vĩnh viễn chẳng còn cơ hội làm mẹ, còn thẳng tay đánh mình như súc vật. Hôm nay, vì oán hận, nó có thể xuống tay với người vô tội. Nếu hôm nay người nằm trên giường bệnh thực sự là ông Trịnh, chẳng phải nó đã thành công tước đi sinh mệnh của một người, thỏa mãn tâm địa rắn rết của nó rồi hay sao? Đang lúc mắt đối mắt với con quỷ đội lốt người, Mỹ Kim nghe người đàn ông trên giường nói. Anh bảo em về nghỉ đi, chuyện này để anh và anh Vương, chị An lo là được rồi, đến đây làm gì? Em muốn xem con khốn này gặp báo ứng, anh đừng ngăn cản em. Thôi được rồi, tới thì cũng đã tới, em đứng qua một bên nghe thôi nha. Vâng. Người đàn ông câu môi cười nhẹ, sóng mắt chứa đựng thâm tình, quay sang Ngọc Trâm, liền đổi thành sự khinh bỉ cực điểm. Anh ta hỏi. Bất ngờ lắm phải không? Cô đang thắc mắc vì sao người nằm đây không phải là ba cô An, mà lại là tôi chứ gì? Muốn biết thì giỏng tai lên mà nghe cô An nói đi. Ngọc Trâm điên cuồng phẫn uất và nhất là không cam lòng, chuyển hướng về phía Phúc An, nghe xem con quỷ đó nói gì, vì sao kế hoạch của mình tốt như vậy vẫn có kẽ hở cho con mắt dậy nhảy vào phá nát. Lúc này, Phúc An đưa cái nhìn băng lãnh về phía con bạn tưởng thân, bắt đầu giải thích. Tao trước nay vẫn luôn tin rằng ở hiền gặp lành, trường học của ba tao chính là như vậy. Mày cứ nghĩ kế hoạch ác độc của mày không có lấy một sơ hở thì lầm to. Ngay từ đầu, ông trời đã không đứng về phía kẻ ác. Thôi, không cần rông dài dạy đời, muốn nói gì thì nói nhanh đi. Được, để cô Kim cho mày biết vì sao mà mày thất bại. Phục An hướng mắt về phía Mỹ Kim nhờ cậy. Cô Kim, nhờ cô đấy. Mỹ Kim gật đầu, đáp lại một tiếng ngắn gọn rồi tiếp lời Phúc An. Nhờ phúc của mày đêm đó, tao đã gặp lại anh Hùng đây. Hùng là mối tình đầu của Kim. Sau bao nhiêu năm đi nước ngoài, khi vợ Hùng mất, anh trở về Việt Nam, vô tình gặp lại Kim, cô gái anh từng thầm yêu thời còn đi học. Kim kể cho Hùng nghe bất hạnh của đời mình. Hùng không chia Kim mà giang tay cứu giúp, chấp nhận Kim. Hùng muốn bảo vệ Kim khỏi người đàn bà tên Trâm. Từ chú ý đó, Hùng lập tức liên hệ với thám tử Tư, điều tra hành tung của Ngọc Trâm. Thám tử liên tục báo về, người đàn bà độc ác đó, từ sáng tới chiều, cứ thập thò trong bệnh viện 115, nhìn ngó phòng bệnh của một người bị chấn thương sọ não, có nguy cơ rơi vào đời sống thực vật. Những chuyện đó, Hùng đều kể lại cho Mỹ Kim nghe. Nhớ lại tình cảm chân thành từ những hành động thiết thực của Hùng, Mỹ Kim càng vững lòng, vạch trần tội ác của con khốn. Cô nhìn Ngọc Trâm, nói: Mày rình mò ông Trịnh thì chỉ có đường gây đau khổ từ biệt cho cô An mà thôi. Tao đoán chắc là như vậy, nên tao đã chủ động liên lạc với cô An, nói hết những hành động táng tận lương tâm của mày. Lúc này Phúc An mới lên tiếng: Mày thực chất là một con quỷ trong cái lốt đẹp đẽ lừa người. Tao không tin lời cô Kim, cơ mà tao sẽ không bao giờ mang tính mạng ba mình ra đánh cược. Vì vậy tao đã bàn với cô Kim dựng nên một cái bẫy. Tao sai, tao sai rồi Trâm ơi. Ngay từ hôm mày chọn phản bội tao vì tình yêu, tao nghĩ mày đã chẳng là con bạn thân lương thiện mà tao từng biết. Dừng lại một chút cho sự ngập ngùi nuối tiếc tình bạn ấu thơ tươi đẹp đi qua, Phục An tiếp tục: Tao biết mày nhất định sẽ chở tao và anh Vương ra về mới hành động. Dự cảm thời điểm chỉ có thể là tối nay hoặc tối mai, vì tao đoán được mày đã dò hỏi tình hình hồi phục của ba tao, có lẽ sẽ không đợi được nữa. Thế là tao nhờ cô Kim giúp đỡ. Cũng chỉ có cô Kim biết rõ sự độc địa của mày. Chỉ cần mày hành động, liền vạch trần mọi âm mưu xấu xa của mày ra. Và người cô ấy gọi đến là anh Hùng đây. Còn chuyện này không biết là chính tao. Tao đã nhờ bác sĩ, trước khi mày chuẩn bị hành động, chuyển ba tao đến phòng bệnh khác. Phòng này tất nhiên để lại một người để diễn trò cùng mày. Không ngờ mày thực sự làm điều đó. Tao đã 5 lần 7 lượt nói với mày, hết làm bạn nữa thì nước sông không phạm nước giếng. Nhưng mày vẫn cố nuôi thù hận. Hành động của mày lúc này không còn là chuyện có thể cho qua được nữa. Tao nhất định khởi kiện mày, cho mày chịu trách nhiệm hình sự vì ý nghĩ âm mưu độc ác mà mày gây ra. Còn đáng chết, tất cả là vì mày. Nếu không có mày trên đời, tao đi tới đâu cũng được người ta trầm trồ ngưỡng mộ. Vì sao? Vì sao? Vì tao đẹp đẽ thông minh hơn mày. Mà mỗi lần mày xuất hiện, người ta liền chú ý mày hơn tao. Vì sao mày có thằng Sơn, mày lại còn được thằng Vương thích? Mày tham vàng bỏ nghĩa, mày vứt thằng Sơn cho tao như bố thí. Tao phải nhận, phải cảm kích mày được sao? Còn nữa, nếu không vì mày xúi giục, thằng Vương đâu dùng quyền thế o ép tao, khiến tao đi xin việc ở đâu cũng không được. Cuối cùng, bị một thằng già cưỡng ép lên giường, còn bị vợ của nó đánh ghen thân tàn ma dại. Mày nhìn tao bây giờ, mày vui lắm đúng không hả con khốn? Mày vì con Kim, hai đứa đều là thứ xúc sinh đáng chết. Tao nguyền rủa chúng mày. Mỹ Kim đứng một bên, nghe con điên lên cơn mắng nhiếc. Nhớ đến nó đã làm chuyện thức đức, xúi giục người khác bỏ thai. Nghĩ vậy, Mỹ Kim nhìn quanh quất, thấy con dao còn hoa quả, thì liền cầm lấy, sấn tới gạch một đường trên má con quỷ không có tính người. Ngọc Trâm đau đớn thét chói tai. Mà Hùng lúc này cũng lo cho Mỹ Kim kích động, làm điều khó dại, phóng đến giữ tay Mỹ Kim lại, khuyên lơn: Đừng mà em, cô ta sẽ bị chế tài của pháp luật. Đường khi Mỹ Kim quay mặt đáp lại lời căn ngăn chân thành của người yêu, Ngọc Trâm chấp lấy thời cơ, cắn vào tay Vương, rồi nhoài tới giật lấy con dao. Cô ta điên cuồng đâm vào kẻ đang chế trụ mình để thoát ra. Một dao mạnh mẽ này, cô đâm thẳng vào cánh tay kia của Vương, xong liền lao đến chỗ Phúc An, tính kéo theo con khốn cùng chết. Vương sau tiếng kêu đau đớn, lập tức nhớ đến Phúc An gặp nguy hiểm. Anh mặc kệ cánh tay tuôn máu rất nhiều, đôi chân dài vội vàng chạy đến. Trước lúc Ngọc Trâm hạ tay đâm thẳng Phúc An, anh đã kịp chen vào chắn phía trước. Mũi dao cắm vập lên ngực, máu tứa ra ướt đẫm cả một mảng áo. Vương gục xuống, miệng vẫn yếu ớt nói: "Cũng may là em không sao." Thế rồi anh lịm dần, để lại cô gái nhỏ vừa qua cơn hoảng hốt. Hồi thần thì phát hiện ông chồng hờ rơi vào hiểm cảnh. Nước mắt từ đâu thì nhau rơi xuống. Cô vội vàng lấy khăn chèn lại xung quanh vết thương để cầm máu cho Vương. Không màng Ngọc Trâm đang bị Hùng túm lại, giật lấy con dao và ngoặt tay cô ta ra sau. Anh ta bảo Mỹ Kim nhanh chóng gọi cảnh sát đến, tống giam con đàn bà nguy hiểm. Phía bên này, Phúc An không ngừng khóc hô: "Anh Vương, anh đừng có chuyện gì, anh phải gắng lên, anh Vương ơi." Tiếng khóc xé lòng của cô gái khiến ai nấy xót xa. Bác sĩ Hoàng lập tức có mặt, làm điều dưỡng nhanh tay đưa băng ca đến, nâng Vương lên, đẩy vào phòng cấp cứu, trong khi Ngọc Trâm điên cuồng hả hê, quên mất kết cục của đời mình sau này sẽ ra sao, mỉa mai: "Tao đã nói rồi, con đó mang mệnh hình khắc, ở gần ai thì người đó chịu sớm đi bán muối thôi, đáng đời chúng mày lắm." Về phần Vương, khi được đưa vào phòng cấp cứu, qua phim chụp cắt lớp xác định, dao đâm xuyên qua lá gan trái vào thành trước động mạch chủ bụng. Kíp mổ đã chuẩn bị các phương án về phẫu thuật mạch máu gan mật. Bệnh nhân đã mất máu khá nhiều, khả năng sẽ còn xảy ra trường hợp mất máu cấp, nên bác sĩ lập tức tìm máu dự trữ. Kết quả xác định, nhóm máu của Vương, anh thuộc nhóm máu chuyên cho, chỉ nhận chuyển máu từ những người có cùng nhóm máu O như mình. Thế nhưng gian nan dài hơn khi nhóm máu O của Vương lại thuộc nhóm O trừ, tức là chỉ có thể nhận cùng loại máu của mình. Trường hợp bất khả kháng lắm mới có thể tiếp nhận chuyển máu từ nhóm máu O cộng. Nhưng lựa chọn này hầu như chưa bao giờ được xem xét trong việc điều trị. Bác sĩ chịu trách nhiệm chính cho ca mổ, yêu cầu kho dự trữ máu của bệnh viện kiểm tra. Được biết, lượng máu O trừ còn quá ít, không đủ để chuẩn bị sẵn sàng cho ca mổ lần này. Tình hình nguy ngập, thời điểm hiện tại mà di chuyển bệnh nhân sang bệnh viện khác là quyết định nguy hiểm. Bác sĩ chính đau đầu suy nghĩ, cuối cùng bước ra thông báo với người nhà của bệnh nhân: "Ở đây, ai là người nhà của bệnh nhân vừa chuyển vào phòng cấp cứu?" "Dạ là tôi ạ." "Cô là gì của anh ấy?" "Dạ thưa là vợ." Băng ca của Phúc An được ngăn cản bằng chiếc rèm. Phía bên kia, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật gam co. Hiện giờ, nhóm máu O đang rất hiếm, mà Phúc An cũng thuộc nhóm máu O. Cô tình nguyện sẽ trợ giúp cho anh. Chính vì vậy, băng ca của Phúc An được ngăn cách bằng chiếc rèm. Phía bên kia, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật cam go. Bệnh nhân được mở bụng ở trên và dưới vùng dao đâm, khống chế đầy đủ các tổn thương mạch máu và gan trước khi rút con dao ra ngoài và được khâu phục hồi các tổn thương. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Cô gái nhỏ ngồi đợi ở bên ngoài, thần sắc lúc này xanh xao chứa đầy nỗi lo lắng. Nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, anh ấy không ngần ngại chạy đến chắn trước để bảo vệ mình. Nhớ đến câu nói yếu ớt, nhưng lại truyền vào lòng cô sự cảm động khôn xiết: "Cũng may là em không sao." Cô đưa tay lau đi hai hàng nước mắt tuôn như suối, không ngừng mắng người nào đó: "Tại sao anh lại ngu ngốc đến như vậy? Ngu ngốc đến hết thuốc chữa. Em không sao, nhưng anh lại có sao? Nếu anh có mệnh hệ nào, ba mẹ làm sao mà sống nổi đây? Ngu ngốc quá cơ." Cô cứ thế khóc mãi, đến khi chuông điện thoại vang lên. Cô mới lau nước mắt, gắng ổn định cảm xúc, mở máy đến trượt biểu tượng màu xanh. Bà Nguyễn còn chưa biết tình hình hiện tại, lên tiếng hỏi: "Tụi con nói đi, bắt kẻ ác, sao đi lâu quá vậy, sắp về chưa?" "Mẹ à, anh Vương..." Trước mặt mẹ Thu, với tình cảm chân thành của bà dành cho mình, Phục An cũng quên yếu đuối, tham luyến dựa dẫm. Cô vô thức mủi lòng, thút thít mãi chẳng nói trọn câu. Mà bà Nguyễn nghe con dâu thường ngày hồn nhiên vui vẻ bỗng dưng lại sụt sùi như đứa trẻ, linh cảm bất an, bà hỏi dồn: "Thằng Vương làm sao? Con bình tĩnh nói cho mẹ biết, nó thế nào rồi con?" Anh ấy bị cô gái âm mưu sát hại ba, đâm vào bụng. Ca mổ vừa kết thúc, vẫn đang theo dõi có biến chứng hay không. Còn lo quá mẹ ơi. Anh ấy... Taxi nhanh chóng đưa đôi vợ chồng già đến viện. Bà Nguyễn hỏi qua về Vương, chỉ biết thằng con mình đang ở phòng hồi sức, trong giai đoạn quan trọng để xác định tỷ lệ thành công của ca mổ. Bà nóng lòng đi tới đi lui, nhìn lại con dâu đang không ngừng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bà lập tức phát hiện sắc mặt nhợt nhạt kỳ lạ của An, lên tiếng hỏi: "Còn làm sao vậy An? Sao mặt mày xanh xao như thế hả?" "Dạ không có gì đâu ạ." Ngay lúc này, bác sĩ Hoàng chỉ sợ mẹ chồng của An biết con trai của bà ấy vì muốn cứu con dâu mà hứng lấy mũi dao chí mạng, sẽ mắng chửi cô ấy thậm tệ. Anh muốn bà tin rằng An cũng rất thành tâm cứu lấy Vương, liền bước ra nói: "Cô ấy vừa mới hiến máu để cứu lấy anh Vương đấy ạ. Cô ấy đã cố gắng hết sức rồi." "Thật sao?" Không đợi bác sĩ Hoàng khẳng định lần nữa, Phúc An đã mở lời: "Không có gì đâu mẹ. Mẹ đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Chuyện quan trọng là anh Vương mau tỉnh lại thôi ạ." "An, mẹ cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn con." Bà Nguyễn ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay Phúc An. Hai người dựa vào nhau, chuyển cho nhau niềm tin rằng Vương phước lớn mạng lớn, nhất định sẽ qua khỏi nguy hiểm. Người ngoài nhìn vào cảnh tượng này, chẳng ai nghĩ đây là mẹ chồng nàng dâu. Họ giống như hai mẹ con ruột thịt, cùng hướng mắt về gian phòng sau phẫu thuật, cùng lầm rầm khấn nguyện, xin Phật trời ban phúc lành cho Vương. Ông Nguyễn không như hai người phụ nữ kia, không quen niệm Phật, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, mở điện thoại tìm kiếm thông tin về các yêu cầu chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật. Ông Nguyễn trước nay vẫn thế, không hay nói lời yêu thương ngọt ngào, nhưng mỗi hành động của ông đều thiết thực và ấm áp. Vì lẽ đó, bà Nguyễn lẫn Vương đều vô cùng tự hào vì có một người chồng, người cha tuyệt vời như thế. Âu lo nặng trĩu hết một đêm, qua thêm gần nửa buổi sáng, Vương mới hé mắt tỉnh lại. Trước mặt anh là một khoảng lờ mờ, dần rõ ràng hơn. Anh nhìn thấy căn phòng xa lạ, xung quanh là các máy móc thiết bị y tế. Anh chịu đựng cơn váng đầu, nhìn thấy thân ảnh gần đó thì thều thào gọi: "Cô ơi!" Nữ điều dưỡng nghe thanh âm rất nhỏ, liền tiến lại gần, tiến hành theo dõi lần lượt về hô hấp, tim mạch, đo huyết áp. Tiếp theo là theo y lệnh để thực hiện giảm đau sau mổ, truyền dịch và chăm sóc vết mổ. Qua đến buổi tối, nữ điều dưỡng đã ghi nhận các kết quả đều rất tốt, đồng nghĩa với việc Vương có thể chuyển ra phòng ngoài. Cô thông báo tin tốt lành này cho người nhà bệnh nhân. Ba người ở bên ngoài nghe tin mà mừng đến phát khóc. Thời khắc Vương được chuyển sang phòng bệnh VIP, cô gái nhỏ vội vàng đi theo băng ca, bàn tay mềm mại của cô nắm lấy tay anh, cảm động vô cùng, nhỏ giọng thầm thì: "Cảm ơn anh đã kiên cường, cảm ơn anh đã tỉnh lại." Vương nhìn lại người con gái ấy, không hề cảm giác đau đớn gì cả, chỉ thấy thật may mắn vì đã kịp thời cứu lấy người thương. Nếu không, liệu cô ấy có bình an vượt khỏi hiểm cảnh? Anh là đàn ông sức dài vai rộng, che chở cho vợ bé bỏng là việc nên làm. Anh chưa từng hối hận và mãi không bao giờ hối hận. Một nụ cười thỏa mãn nhàn nhạt nơi khóe môi, anh đáp lại, giọng vẫn còn khe khẽ: "Anh sợ em lo lắng nên phải cố thôi." "Anh thật ngốc đấy." Chê bài người ta như vậy mà khóe mắt cô nhòe cay. Cô nhanh chân theo đằng sau băng ca, nhìn các nam điều dưỡng chuyển bệnh nhân lên giường bệnh cũng vẫn cứ lo lắng lắm. Vương vừa được yên vị, Phục An lập tức hỏi kỹ lưỡng về dinh dưỡng và chăm sóc bệnh nhân sau mổ. Bà Nguyễn nhìn con dâu tận tụy, lại ngắm con trai sóng mắt đầy yêu thương dành cho vợ nó, cảm thấy mọi sóng gió đã qua, thì thầm cảm tạ Phật trời. Việc còn lại là để cho chúng nó có cơ hội phát triển tình cảm, để quan hệ tạm bợ này gắn kết dài lâu. Một mối nhân duyên lạ kỳ, ngay chính bà Nguyễn cũng chưa từng kỳ vọng. Một chặng đường thử thách để thằng Vương của bà đủ chín chắn phán đoán tốt xấu thế nào. Và hơn cả, bà cũng tin tưởng rằng chỉ cần mình sống ngay thẳng lương thiện, trời xanh tất sẽ an bài. Thời khắc này, con dâu vẫn còn khá mệt mỏi. Thằng con thoát hiểm, cần được nghỉ ngơi thì con bé An cũng không ngoại lệ. Một mình nó lăn xả, vừa chồng vừa cha đẻ. Nghĩ như vậy, bà lại thương không để đâu cho hết. Vương không đành lòng, nhìn người mình thương buồn bã, nâng bàn tay còn lại, đè lên đôi bàn tay cô gái nhỏ, dỗ dành. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau đấy. Nhưng sao em khở vậy? Bệnh viện có kho máu mà. Anh mới khở ấy, anh là người khở nhất thế gian. Ừ, anh khở, khở lắm. Vậy nên phải có người khôn ở bên cạnh, để anh không phải thiệt thòi đấy, có đúng hay không? Thôi anh nghỉ đi, đang còn mệt, đừng có nói linh tinh. Phúc An xót Vương còn mệt, chẳng muốn anh phí hơi sức. Nhưng Vương lại nghĩ cô gái nhỏ vô tâm, mặt thoáng dâng lên nỗi thất vọng, dẫu môi tiêu nghỉu, rồi chợt nảy ra chủ ý bảo: em cũng phải nghỉ cho lại sức, chỉ bằng lên đây nằm với anh, giường này rộng rãi lắm này. Sao thế được chứ? Tại sao không? Em nằm cạnh anh, lỡ anh có mệt, chỉ cần khều nhẹ là được nha. Đi mà. Đàn ông lớn tướng mà còn nha nha. Phục An nghe thấy mà bất giác phì cười, bất đắc dĩ quay sang nói với mẹ Thu: anh Vương tạm thời để con chăm sóc, con nhờ mẹ coi ngó tình hình phía ba con được không ạ? Tất nhiên là được, hai đứa nghỉ ngơi đi. Nói rồi, đôi vợ chồng già hướng thẳng phòng bệnh xui xa mà bước, để lại gian phòng VIP này, một người con trai ra sức làm nũng với vợ. Có mấy khi được cô ấy chiều chuộng thế này đâu, không tận dụng thì lãng phí quá. Ở bên ngoài gian phòng bệnh lúc này, một thân ảnh cao lớn tuấn mỹ đang lặng người, trông thấy khung cảnh hài hòa ấm áp của hai người kia mà buồn bã, thất vọng khôn tả. Anh thầm nhủ: có lẽ tôi với em chỉ là duyên làm bạn, cuộc tình này chắc là vô vọng, chỉ mong người kia sẽ yêu thương, hết lòng che chở, bảo vệ em, chúc em hạnh phúc. Có quyết định trong mối quan hệ chẳng làm nên cây ngọt trái lành, thân ảnh kia cũng chậm chậm rời đi. Bước chân của anh lúc bấy giờ cũng giống như trái tim anh, rệu rã, chua xót. Lần đầu tiên biết yêu lại nếm lấy thất bại, chỉ có thể trách mình là kẻ đến sau, hay đúng hơn, người đó sinh ra không phải dành cho mình. Lửa yêu trong anh tắt dần, đành khôn chặt nhớ thương, nhủ lòng dành hết tâm tư vào công việc cứu người, cũng là tìm cho chính mình bài thuốc lãng quên. Bác sĩ Hoàng quay gót, nụ cười trên môi Vương lúc này lại càng sâu. Thấy không, vợ chồng người ta hòa hợp như vậy, muốn chen ngang mà được á. Lần này nhìn tận mắt rồi, tốt nhất là nên bỏ cuộc đi chàng bác sĩ à. Tâm trạng anh bây giờ thật vui vẻ, nghiêng đầu ngắm gương mặt hoàn mỹ của vợ mình. Đúng là xanh xao lắm rồi, tức là truyền không ít máu cho anh đâu. Càng nghĩ Vương lại càng xúc động, không để đâu cho hết, khẽ khẽ nghiêng mình, đưa gương mặt kề sát, thơm người thương một cái cho thỏa. Còn về phần Trâm, cô ta bị bắt ngay sau đó, những tháng ngày chịu án tù vì tội chủ mưu giết người. Cô ta chịu bao khổ cực vì thái độ cưng cưng trong nhà giam, do đó đã bị nhóm tù nữ cho cô ta nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Một vài ngày sau đó, Phục An lúc này xem tình hình sức khỏe của Vương, bảo anh vận động nhẹ nhàng giúp hồi phục nhanh và ngăn ngừa tai biến. Cụ thể là tập hít thở, cỏ duỗi nắn bóp tay chân và nghiêng người sang trái phải. Vương nghe rất nghe lời và đôi lúc hơi nhíu mày suýt xoa, chắc là đau. An phải dùng kỹ thuật massage đã học, nhẹ nhàng giúp anh máu huyết lưu thông. Cô hoàn toàn chẳng nghi ngờ trình độ làm màu của Vương bây giờ đã thăng hạng. Cô chỉ muốn nhân cơ hội mà hưởng thụ đãi ngộ hiếm có này của người thương mà thôi. Vương mấy ngày nay quen thói vỏi vĩnh nên mồm mép cũng bạo dạn hơn nhiều. Anh cao hứng chờ nghe cô vợ gở gọi mình bằng chồng thật ngọt, vậy mà mẹ anh lại chẳng có cho cơ hội, lên tiếng phá bĩnh: thằng này vừa thôi nha, mẹ đang ở đây đấy, không phải chỉ có hai đứa thôi đâu mà loài ong tiếng ve, nghe nó ngứa hết cả tai đấy. Mẹ lo mà dưỡng bệnh đi, con có khỏe con An nó mới yên tâm lo cho ba nó chứ. Mẹ nghe bác sĩ phụ trách nói là ông Xui hôm nay có nhiều chuyển biến tốt lắm, ngón tay có phản xạ cử động dù là rất ít, biết đâu đến chừng con xuất viện thì ông Xui cũng sẽ tỉnh lại, vậy chẳng là vui lại càng vui rồi hay sao? Phục An còn đang ngượng nghịu vì Vương và câu bông đùa của mẹ Thu với anh, giờ biết ông Trịnh tình hình hồi phục ngày càng tốt thì trong lòng sung sướng không thể tả. Ông trời đúng là công bằng, ở hiền thì sẽ gặp lành. Bà cô một đời sống nhân nghĩa lại chung thủy trước sau nuôi cô khôn lớn mà chẳng màng đến hạnh phúc tuổi xế chiều của bản thân. Một người cha cao cả như vậy ắt sẽ vượt qua tai kiếp mà tỉnh lại, cùng cô vui hưởng cuộc sống yên bình. Chuyện cao hứng như vậy, cô quả thực muốn phóng thật nhanh đến phòng bệnh của ba mà thỏ thẻ động viên ba càng thêm gắng sức. Vì thế, cô quay sang nói với bà Nguyễn. Mẹ ơi, nhờ mẹ trông chừng anh Vương, con sang với ba một chút nhé. Anh đi cùng với em. Anh thì đi làm sao được. Thôi để em đi một mình được rồi. Nói xong, Phúc An chẳng đợi Vương đáp lời, nhấc chân thẳng tiến khoa bệnh ông Trịnh đang điều trị. Đến nơi, cô gái nhỏ vội vàng ngồi bên cạnh giường, bàn tay thon dài của cô áp lên đôi gò má của ba kính yêu, giọng như trêu như động viên. Nhìn xem, ba gầy lắm rồi đây này. Nhưng mà ba đừng có lo nha. Chỉ cần ba tỉnh lại, con sẽ nấu thật nhiều món ngon bồi dưỡng cho ba. Ba sẽ nhanh béo tròn ra thôi đấy. Hôm nay con nghe nói ba có cử động một chút rồi này. Tuy vẫn chưa thường xuyên phản ứng, nhưng như vậy cũng được à. Ba càng phải cố gắng hơn nữa nha. Ba có biết con nhớ tiếng ru ngọt ngào, nhớ món ăn thân thương của ba lắm hay không? Phục An cứ kiên nhẫn nói mà mãi không có tiếng đáp lại. Lúc này, ngoài cửa phòng bệnh lại có một tiếng nói cất lên, thành âm tử tính rất có sức hút, rõ ràng, giọng rất thân thiết kính trọng. Bà ơi, vợ con nói đúng đấy ạ. Bà đang có dấu hiệu hồi phục, còn tin bà chưa tỉnh lại, nhưng tất cả những điều chúng con nói cho bà vẫn có thể nghe và cảm nhận phải không ba? Phục An nhìn lại thân ảnh trên chiếc xe lăn do bà Nguyễn mượn của điều dưỡng đẩy con trai tới. Thành âm ấy có biết bao sẻ chia, bao nhiêu chân thành, bất giác khiến lòng cô rung động, khẽ hỏi. Anh tới đây làm gì? Em đã bảo là cứ nghỉ ngơi đi mà. Đây cũng là ba của anh mà, sao anh không được tới? Anh... Phục An còn chưa nói hết câu, Vương đã tiếp tục câu chuyện không lời đáp với ba vợ. Bà ơi, bà chắc chắn là không biết con đâu, nhưng không sao, rồi ba sẽ nhanh tỉnh lại. Con sẽ được trò chuyện với ba nhiều hơn. Con cảm ơn ba vì đã mang cô gái ấy đến thế giới này. Cảm ơn ba cho tới thời điểm này vẫn luôn kiên cường, làm động lực cho vợ con vui sống. Cô ấy cần ba, con cũng cần ba ấy. Cô ấy chính là nguồn hạnh phúc của con và ba. Thế nên ba hãy tỉnh lại để có thể mỉm cười yên tâm, bởi từ giờ có thêm một người cùng ba yêu thương cô ấy nhé. Vương đem hết ruột gan ra bày tỏ, chẳng ngại bị chê cười lấy xến xúa, dùng lời hứa trong thời khắc quan trọng này để khẳng định tình cảm chân thực của mình dành cho Phúc An. Anh đâu biết giây phút này có một người đang trong đi mảng xương phủ đặc, chợt nghe tiếng nói thân thương của người con gái mà ra sức tìm kiếm lôi về. Người đàn ông ấy vững lòng không bao giờ bỏ cuộc, dù loay hoay mệt nhoài nhưng đôi chân không ngừng bước, rồi tiếng nói quen thuộc bị thay bằng tiếng nói xa lạ nhưng lại vô hạn trân trọng ấm áp, càng thúc giục ông tìm về phía ánh sáng nơi cuối con đường. Một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống gối, chờ đến khi Phúc An nhìn Vương với sóng mắt đầy sự cảm động, có rất nhiều điều muốn nói nhưng thời khắc lạ kỳ này cô lại không thể thốt được thành lời, ngượng nghịu xoay đầu sang nhìn ba. Chợt thấy hàng nước mắt còn chưa kịp khô với một giọt đọng lại trên chiếc gối trắng tinh. Cô từ ngạc nhiên hóa thành mừng rỡ, nghiêng đầu qua phía Vương hớn hở nói. Anh Vương, ba em nghe được này, ba em vừa khóc, ba em sắp tỉnh lại rồi thì phải. Vương không dám chắc chắn, cẩn thận xác định lại thì thấy trên gối đúng là nước mắt. Anh lập tức nhìn về phía mẹ nhờ cậy. Mẹ ơi, giúp con gọi bác sĩ đến. Ừ, mẹ đi gọi ngay. À, lúc này mới nhớ ra mình quá ngớ ngẩn, không nhớ ra yếu tố quan trọng này, gật gù đồng tình. Phải ạ, mẹ để con đi gọi cho nhanh. Vừa chạy, Phúc An vừa lấy trong túi quần chiếc điện thoại ra bấm số. Alo, nhờ anh đến xem giúp ba em nha. Nhận được cuộc gọi từ Phúc An, bác sĩ Hoàng lập tức đến phòng bệnh của ông Trịnh. Vừa đi vào đã nhìn thấy người đàn ông ở bên ông Trịnh mà mình luôn ghen tị vì có quá nhiều thuận lợi ở bên cạnh Phúc An. Anh thoáng buồn chốc lát rồi hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân mình. Đã quyết định bỏ cuộc rồi, dù gì đi nữa thì vẫn phải đối diện thôi. Nghĩ vậy, Hoàng không nhìn một ba người ấm cúng nữa, thật nhanh đến kiểm tra tình hình của ông Trịnh. Mà khắc này, người đàn ông luống tuổi trên giường bệnh đã mở mắt được một lúc, vẫn còn khá mờ mịt với những điều xung quanh. Còn Vương thì nắm lấy bàn tay ba vợ, không ngừng trấn an. Bà ơi, An sẽ nhanh quay lại với ba chờ một chút nữa thôi nha nhá. Anh thử phản ứng xem ý thức của ông Trịnh thế nào, liền chỉ tay vào cô gái trẻ, rồi hỏi. Bác có nhớ cô gái này là ai không? Ông Trịnh gật đầu, nhép miệng khẩu hình từ con, nhưng thanh âm còn chưa có. Hoàng lại tiếp tục. Là con gái bác phải không ạ? Ông gật đầu thêm một cái, Hoàng càng tăng hy vọng, hỏi thêm. Cô ấy tên là gì, bác có nhớ không? Thời điểm này, cả gian phòng nín thở chờ đợi. Phục An là hồi hộp nhất, dường như còn nghe được tiếng tim đập thỉnh thịch, mong ngóng điều kỳ diệu càng thêm nhiều. Cô biết sẽ rất là khó khăn để có thể nói được ngay bây giờ. Chỉ hy vọng ba dùng khẩu hình miệng chính xác là tốt lắm. Cho nên, ánh mắt cô chuyên chú vào gương mặt thân thương của ba, đôi bàn tay nhỏ bé bao trọn đôi tay gầy gò của ông Trịnh, truyền vào sức mạnh yêu thương. Và khi cô còn chưa dám nghĩ có thể nghe tiếng gọi tha thiết của ba yêu lúc này, một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên hai tiếng. Phúc An. Cô cảm thấy trước mặt mình là dải cầu vồng bảy sắc tuyệt đẹp, xua đi màn mưa tăm tối buồn tẻ. Bất giác, khóe mắt cô cay xè, giọng cũng nghẹn ngào khôn tả. Bà ơi, bà thực sự tỉnh lại rồi ạ. Con nhớ ba nhiều lắm. Cảm ơn trời Phật, bà đã gặp dữ hóa lành. Bà rồi sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Ừ, nhớ con. Ông Trịnh rất muốn nói thật nhiều những yêu thương đầy ắp, nhưng sức khỏe còn chưa cho phép, chỉ có thể đáp lại ngắn gọn thế thôi. Mà Phúc An nghe xong, nỗi vui sướng dâng trào, miệng tươi cười mà lệ vẫn không ngừng chảy, nói như trêu. Vậy thì cháu khỏe lại ba nhá, rồi ngày ngày con gái kẻ cận báo hiếu cho ba. Bà Nguyễn lúc bấy giờ mới nhận ra mình còn chưa chào qua Xui ra, liền đi đến mở lời. Chào anh Xui, mừng anh khỏe lại. Hôm nay có quá nhiều điều lạ kỳ. Vừa tỉnh lại, ông Trịnh bỗng dưng có thêm một đứa con trai. Qua cách nói chuyện thì nó là chồng của Phúc An nhà ông, rồi còn có một bà nhận là thông gia với mình nữa chứ. Rốt cuộc là con gái ông kết hôn lúc nào vậy? Sao ông không nhớ được gì thế này? Thắc mắc mỗi lúc một lớn dần, ông mất kiên nhẫn hỏi con gái. An à, khê con cưới lúc nào, sao bà không nhớ gì cả? Con cưới lúc ba gặp tai nạn ạ. Một người vì con đang mệt mà ngập ngừng, một người thì ấp úng lúng túng vì không biết giải thích với ba sao cho phải. Bà Nguyễn đoán biết con dâu khó xử, mới thay Phúc An giải thích cho ông Trịnh. Anh đừng trách con bé, là tôi thương con An vất vả một thân một mình, chạy tới chạy lui chăm sóc anh. Mà thằng con trai tôi cũng có tình cảm với con bé, nên tôi bảo con bé kết hôn. Cả nhà tôi sẽ là chỗ dựa cho con bé vượt qua những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Nhưng nghĩ lại, đám cưới mà không có ba cô dâu thì thực sự là không đúng. Là tôi thất lễ, mong anh bỏ qua. Chờ hôm nào anh khỏe hẳn, nhà chúng tôi mời anh bữa cơm tạ lỗi nhé. Suốt 10 ngày liên tiếp, Vương đều ở bệnh viện phụ giúp An một tay, không thuê thêm người chăm sóc. Còn ông Trịnh, trong thời gian hôn mê sâu, đã áp dụng massage trị liệu tốt. Bây giờ, rất nhanh đã có thể đi lại, dù vẫn còn chưa linh hoạt như trước kia. Bác sĩ Hoàng cảm thấy thích hợp, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, cũng làm hồ sơ xuất viện cho ông Trịnh. Chiếc taxi đưa ba người về căn nhà giản dị trên đường Cách Mạng tháng 8. Lòng Vương có biết bao cảm xúc đan xen. Anh biết ba vợ cần sự chăm sóc của An, cô ấy nhất định sẽ ở lại không về biệt thự. Suốt đoạn đường đấu tranh tư tưởng, cuối cùng anh cũng có quyết định của riêng mình. Xe dừng lại ở đầu ngõ, Vương và An mỗi người một bên dìu ông Trịnh đi vào nhà. Những tưởng ông chồng hờ của mình sẽ về ngay, ai ngờ anh lại cùng cô lăng xăng dọn dẹp nhà cửa, làm việc linh tinh, rồi trò chuyện với ba cô mãi đến hơn 8 giờ tối. Phục An xem giờ giấc, thấy ba cũng nên đi nghỉ, mới dìu ba vào trong phòng nằm, xong quay ra nhắc khéo. Cũng muộn rồi đấy, anh bắt taxi về đi, kẻo mẹ lại lo. Anh... Tối nay anh ở lại đây được không? Anh có chuyện muốn nói với em. Ngắm gương mặt khẩn khoản của Vương, An cũng không đành lòng từ chối, bảo anh lên ban công. Cô đâu hay biết rằng đêm nay có người con trai đã quyết định bày tỏ, dù thế nào cũng muốn đem nỗi niềm nói hết ra đây. Có câu dựa vào lời ra, trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu, anh xin An 5 phút đi mua vài lon bia, dùng men say tiếp thêm cho mình can đảm. Thấy Vương cầm chiếc túi ngồi xuống, Phục An nheo mắt nhìn thử, chợt nhíu mày khi thấy thứ anh cầm là bia, liền nói: "Sao lại uống bia lúc này? Có hại cho sức khỏe đấy, đừng uống." "Anh chỉ uống một lon thôi, sẽ không có hại, cũng sẽ ngủ ngon hơn một chút đấy. Lon này cho em này, uống hay không thì tùy em." Nói rồi, Vương bật khoen mở một lon bia đã được ướp lạnh, nốc một hơi nửa lon. Anh hít một hơi thật sâu, hé lộ tiếng lòng sâu kín: "Phúc An à, em có đọc tin nhắn hôm trước anh gửi cho em chưa?" "Tin nhắn gì cơ?" "Thế nghĩa là em chưa đọc rồi. Anh đã rất mong chờ. Nhưng mà thôi, bây giờ anh sẽ nói cũng được." "Dạ." "Phúc An này, trước nay anh vẫn luôn tự hào mình là thương nhân thành công trên thương trường. Chưa bao giờ anh nghĩ bản thân mình sẽ mắc nợ. Vậy mà đến ngày hôm nay, anh mới biết anh nợ một người rất nhiều." "Anh Vương, công ty thua lỗ gặp khó khăn sao? Anh buồn chuyện này mới không muốn về nhà, khiến mẹ lo lắng à? Anh đừng có nản chí. Người là tài giỏi, anh tất cả sẽ ổn thôi." "Không phải." Vương ngắt lời, miệng méo sạch cười khổ. Cô gái của anh sao mà ngờ ngạch không chịu nổi. Nói đến vậy mà vẫn còn chẳng nhận ra. Điều này càng thôi thúc anh nói rõ. "Không, người mà anh mắc nợ là chính em đấy. Anh nợ em một lời xin lỗi vì đã vội vàng đánh giá không tốt khi chưa biết gì về em. Anh nợ em sự bình yên vì đã kéo em vào những rắc rối với Kim dạo trước và với Trâm vừa rồi. Và hơn cả..." Vương dừng lời giây lát, hít một hơi thật sâu, trong khi Phúc An thì vẫn còn mờ mịt không hiểu vì sao lúc này anh ấy lại tự trách bản thân nhiều như vậy. Cho đến khi anh nói tiếp, cảm xúc trong lòng cô mới thực sự bùng nổ. Thanh âm từ tính của người đàn ông truyền vào tai, khiến tim cô đập thình thịch như trống trận. "Hơn cả hà, trái tim anh nói rằng anh yêu em, cần em. Anh sẽ nợ em cuộc sống này một mái ấm hạnh phúc nếu chúng ta bước qua đời nhau. Vì vậy, An à, hãy đồng ý làm vợ anh, cả về trái tim lẫn thể xác, em nhé." "Em..." Phục An thoáng sững sờ, tim đập liên hồi như trống trận vì những điều Vương nói. Cô vươn tay với lon bia nốc ửng ực như để giải tỏa cảm xúc hoàn toàn xáo trộn lúc này mà quên mất. Giờ này tiểu lượng của mình rất kém, uống một chút sẽ say. Qua 5 phút tự chấn định mình, cô run giọng hỏi: Anh có chắc đó là tình yêu? Không phải xem em là bình phong che mắt thế gian vì thất bại tình trường của anh chứ? Em sẽ không... Cô gái nhỏ ngập ngừng chưa nói trọn câu đã bị một vòng tay hữu lực kéo vào, chiếc môi ấn xuống miệng nhỏ. Bị đột kích bất ngờ, Phục An hóa đá mất một lúc mới phản ứng lại, cánh tay vùng vẫy đẩy Vương ra, mà anh hiện tại chỉ muốn mang hết yêu thương vào chiếc hôn này để chứng minh tình cảm thực sự của mình. Nụ hôn được đặt trên cánh môi thơm ngọt của cô gái, rồi tìm kẽ hở luồn lách vào bên trong, tham luyến cảm giác hòa quyện quấn quýt. Đến khi cô gái nhỏ gần như bị rút cạn dưỡng khí, anh mới dừng lại, lời càng thêm khẳng định: "Chiếc hôn này là thật, anh yêu em cũng là thật. Anh nguyện dành hết cuộc đời che mưa chắn gió và gìn giữ nụ cười rạng rỡ còn mãi trên môi em. Tin tưởng anh, cho anh một cơ hội đó đi." "Nhưng mà em..." Vương cảm giác được cô đang do dự, cánh môi anh lần nữa đáp xuống, xóa hết những lo âu nghi ngại trong lòng cô. Nụ hôn vừa nãy còn nhẹ nhàng như dẫn dụ: "An à, cho anh nhé." Sau giây phút ngọt ngào hòa quyện, cả hai có với nhau một đêm mê đắm. Lần đầu khám phá cô vợ hờ càng làm cho anh say đắm hơn. Tia nắng lém lỉnh đầu ngày xuyên qua ô cửa nhỏ, rót một giọt vàng trên gương mặt nõn nà của người con gái. Phục An bừng tỉnh, chợt chạm vào một cánh tay rắn chắc đặt lên người mình. Cô nghiêng đầu, đập vào mắt là gương mặt điển trai quen thuộc ở cự ly gần. Vương đang nhìn cô không chớp mắt, miệng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ cưng chiều thỏ thẻ. Em tỉnh rồi à? Ô, sao anh ở đây? Sao em lại... Em bình tĩnh, từ từ nhớ lại đi mà. Bình tĩnh cái nỗi gì? Em nhớ hôm qua... Cảm giác ẩm ướt thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh và cả sự rung động nồng cháy truyền qua người cô. Ôi trời, chuyện tối qua là men rượu khiến mình buông thả. Có lẽ nào anh ấy cũng thế. Bao nhiêu lời ngọt ngào cũng từ men rượu mà ra. Anh ấy rốt cuộc thật lòng với mình không đây? Phục An chợt hoài nghi tính chân thực trong lời nói của Vương đêm qua, ngượng ngùng quay hướng khác, nhỏ giọng hỏi. Lời anh nói hôm qua là suy nghĩ của anh hay là men say? Nếu là nhất thời không kiểm soát, em cũng không bắt anh chịu trách nhiệm. Không được. Chẳng lẽ em muốn con mình sinh ra không có ba hay sao? Con nào chứ? Thì ở đây. Vừa nói, Vương chỉ vào bụng Phúc An, bộ dạng rất cương quyết, khẳng khái tiếp lời. Con nó vô tội, có ba mà không được ở gần sẽ đáng thương biết bao. Linh tinh nào, một lần mà trúng thưởng dễ sao? Có hay không phải chờ tháng tới rồi biết. Em phải tin anh, điều anh nói là thật lòng, không phải lời nó do bay hay rượu say kích thích gì cả. Đêm qua là anh rất hạnh phúc, cảm ơn em đã gìn giữ và trao chọn cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Vừa nói, Vương vừa nâng tay An lên, đặt chiếc hôn trân trọng trên đó. Tiếp nữa là một chiếc hôn lên sóng mắt to tròn quyến rũ, khiến người nào đó trong giây lát ngắn ngủi bỗng thấy tim mình tê dại, ngẩn ra hệt như pho tượng. Đến khi thanh âm tử tính vang lên lần nữa, cái tên cô Phúc An mới thoát ra khỏi cơn ngây ngốc, nhìn về phía Vương, không hiểu sao muốn nói biết bao điều, nhưng kết quả lại ngập ngừng chẳng chọn câu. Em... Mình đã là của nhau rồi, từ giờ không được nói chia xa nữa nha. Rồi con khổ, anh cũng đau đấy. Có phải vậy không, cục vàng bé bỏng của ba? Cầu cuối, Vương có hơi cúi người, tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của cô gái nhỏ, điệu bộ như thực sự có đứa bé trong bụng vợ mình rồi ý. Điều này bất giác khiến Phúc An không nhịn được mà phì cười mắng. Anh cứ linh ta linh tinh. Thần giao cách cảm của anh đúng lắm đấy. Hơn nữa còn là một bé gái xinh đẹp, giống hệt như em nha. Thôi đủ rồi đấy. Em không biết anh lại giỏi mồm mép thế đấy. Anh không có mà. Anh chỉ nói nhiều với người anh yêu thôi. Chung quy không nhờ phúc của ba sinh ra em, em đã chẳng hạnh phúc được như vậy. Một tháng sau, khi ông Trịnh đã khỏe lại, Vương muốn thể hiện lòng biết ơn bậc sinh thành của người thương, lễ phép lên tiếng. Thưa ba, thời điểm ba gặp tai nạn, hôn lễ của chúng con diễn ra tuy rình rang nhưng lại không được trọn vẹn. Con biết ba luôn nuối tiếc vì không tận mắt chứng kiến con gái xinh đẹp trong ngày cưới. Hiện tại sức khỏe của ba đã không có vấn đề gì nữa. Con muốn tổ chức một buổi tiệc thân mật, chỉ hai bên họ hàng đến dự. Không biết ba thấy như vậy có được không ạ? Bà vui lắm. Nhưng còn phía nhà con, anh chị xui đồng ý luôn rồi sao? Nhà ba neo người cũng không thành vấn đề. Cờ mà nhà con nhiều mối quan hệ, có phiền phức không? Dạ không sao đâu ba, con thu xếp được hết thảy. Ba chở con đi hỏi ngày tốt rồi thưa lại với ba nha. Ừ, ba cảm ơn con. Con An đúng thật là có phước. Không đâu ạ, con mới là người may mắn. Gặp được cô ấy là điều tuyệt vời nhất trong đời con đó ba. Con càng phải cảm ơn vì ba đã nuôi dạy một người con gái tốt đẹp như vậy. Phục An đứng ngay bên cạnh, nghe hết, cảm nhận hết sự chân thành, tinh tế của người đàn ông ấy. Trái tim mềm ra như nước, cảm giác có dòng chảy ấm ấm len vào, dễ chịu và yên bình biết bao nhiêu. Đêm ấy, có vợ chồng nhà nào đó vì những nồng nàn thắm đượm mà người thương dành trao mà năng lượng bừng bừng, một đêm mệt nhoài bắt đầu bằng câu nói trêu chọc của ai kia. Nào, đến giờ kiếm một hoàng tử tí hon cho em rồi nhá. Ngày ngày hôm sau, Vương thưa lại chuyện này với mẹ. Ông Nguyễn chẳng biết rõ thực hư nên chỉ biết thằng con nhà mình muốn làm vui lòng ba vợ. Còn bà Nguyễn thì tán thành vô điều kiện. Dù đứa con dâu này chỉ vừa gần gũi với bà không bao lâu, nhưng bà sớm đã xem nó như con gái trong nhà. Tất nhiên muốn nó có một hôn lễ đúng nghĩa, nhận lời chúc phúc từ hai bên gia đình. Và hơn hết là từ đây, con bé thực sự cùng con trai bà trăm năm hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Thuyết phục được ba mẹ, anh liên lạc với công ty tổ chức sự kiện, chọn một khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao. Cuối cùng quyết định chọn bãi kem Nam Phú Quốc làm điểm tổ chức hôn lễ. Khách mời chỉ những người thân thích, số lượng chưa tới 100 người, nhưng được chuẩn bị kỹ càng, hoàn mỹ từ những chi tiết nhỏ nhất. Ngay cả váy cưới cũng là tuyệt tác của nhà thiết kế trong top đầu của ngành thời trang Việt Nam. Chuẩn đo ni đóng giày theo hình thể hoàn mỹ của cô gái nhỏ. Thời khắc quan trọng nhất, giai điệu ngọt lịm tim nhẹ nhàng vang lên. Phục An từ từ xuất hiện trong chiếc váy ren trắng, thiết kế trễ vai tinh xảo với những đường cắt mềm mại, tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ hút hồn của nữ chính đêm tiệc. Đi bên cạnh cô gái nhỏ là người cha già dáng gầy khắc khổ vì thời gian, nhưng trên gương mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hai cha con chậm rãi tiến về lễ đường. Khách mời đứng ở hai bên thảm đỏ, hướng mắt về thân ảnh quyến rũ với khuôn trang chỉ make up vừa phải mà diễm lệ không sao tả xiết. Nam chính đêm tiệc đang đợi sẵn, nụ cười vẫn giấu thường ngày giờ tràn đầy nơi khóe môi. Ánh mắt Vương bước xuống cúi đầu thay cho lời cảm ơn, rồi đứng vào vị trí của ông Trịnh, dắt tay vợ bé bỏng bước lên sân khấu, được bày biện tháp ly hình trái tim và bánh cưới treo úp ngược. Trước mặt họ hàng thân hữu, đôi trai gái không thể non hẹn biển, chỉ gửi trao tâm ý nồng nàn mà ý nghĩa hơn ngàn lời hoa mỹ. Phục An à, điều anh mong ước nhất đối với tình cảm của chúng mình là được cùng em giả đi. Hành trình này sẽ có nhiều thử thách, nhưng vợ chồng mình cùng cố gắng nhé. Anh yêu em, bà xã. Em cũng yêu anh rất rất nhiều. Thế là họ dành cho nhau chiếc hôn nồng cháy. Thiên đường hạnh phúc mở ra từ giây phút này, khi hai trái tim hòa chung một nhịp đập và cùng chung giấc mộng đẹp về thiên thần nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Ở một góc bên lễ đường, có một người đàn ông quay mặt giấu vội hàng nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt, thầm nhắn nhủ đến miền trời xa nào đó. Mình ơi, hôm nay con An nó xinh đẹp lắm, mình có trông thấy không? Nó sẽ hạnh phúc, chắc chắn là như thế. Trải qua tiệc thành hôn lãng mạn như cổ tích, Vương đưa hoàng hậu xinh đẹp trong lòng mình về căn phòng VIP được chuẩn bị cho đôi vợ chồng son. Anh háo hức mong chờ chìm trong bể tình ngây ngất với đóa hoa kiểu diễm mình mê say, lướt từng ngón tay nhẹ nhàng kéo khóa chiếc váy cưới xuống để lộ ra vùng da ngà ngọc. Xúc cảm mát lạnh chuyển qua mảng lưng khiến cô gái nhỏ càng hưng phấn, chủ động dâng lên yêu thương dành cho người đàn ông của đời mình. Hôm nay dưới sự chứng kiến của bao người, sau lời đề nghị cùng nhau giả đi chứ không phải là hứa thề nguyên trọn kiếp xa xỉ, Phục An thực sự đã mở hết lòng mình cho anh để bước vào. Không có nghi kỵ, không có lo âu, mà hóa thành nỗi chờ mong về hành trình họ sắp sửa đi cùng. Bao nhiêu lần ái ân trước, chỉ có Vương khơi nguồn cảm xúc. Lần này, chính cô lại muốn mình thử một lần phóng túng, xem như tự thưởng cho sự chân thành từ anh. Phục An xoay người, áp cánh môi thơm ngát lên môi ông xã. Con mèo con thường ngày dường như hóa thân thành con hổ, mà điều này chẳng những không làm Vương sợ, càng khiến anh thích thú. Anh cảm thấy cả người khô nóng, bàn tay không còn theo lý trí, mơ mơ hồ hồ đưa lên, luồn vào dưới tóc dài óng ả của cô, miệng khe khẽ. Yêu em lắm, em là lẽ sống của anh. Người ta nói lời của đàn ông ở trên giường không đáng tin, nhưng giây phút này cô vẫn tin anh tuyệt đối. Cô khẽ cong môi cười, càng muốn cho ai kia phần thưởng ngọt hơn. Ở thời khắc món ngon gần vào tới miệng Vương rồi, sự hưng phấn đang dâng cao, Phục An chợt ôm lấy miệng nôn khan một trận. Vương trông thấy cảnh tượng này, lại tưởng đâu người ta chê đứa em trai mình xấu xí, muốn buồn nôn, bỗng ỉu xìu buồn bã nói. Xấu đến phát tẩm luôn à vợ? Phục An một tay che miệng, một tay nâng lên lắc lắc ý bảo không phải vậy. Cơ mà Vương không hiểu ý, nghĩ rằng vợ mình không muốn nữa, tâm trạng sa sút buồn bã đề nghị. Thôi để anh tắt đèn đi, tối thui rồi thì nhà ngói cũng như nhà tranh thôi, được không vợ? Thế là Vương lót tót đi vào phòng tắt đèn, nằm mong chờ cuộc vui tiếp tục. Nhưng nằm mãi cả 10 phút cũng không thấy bà xã đại nhân đi xa. Anh cuống quýt vào xem, sợ cô ấy bị ám ảnh tâm lý rồi sinh ra chứng lãnh cảm thì đời mình có mà tiêu tùng. Ai ngờ bước vào, anh vẫn thấy Phúc An cứ nôn ọe mãi chưa thôi. Hỏi thêm An thấy trong người thế nào, cô ấy choáng váng chịu không nổi. Vì vậy Vương nhanh chóng chạy ra tìm bộ quần áo ngủ bằng vải lụa tươm tất mặc cho bà xã, rồi dặn dò cô nằm nghỉ, bản thân chạy sang nói với mẹ. Mẹ ơi, vợ con bị gì mà cứ nôn khan mãi? Bây giờ con phải lấy xe đưa cô ấy về Sài Gòn trước. Chuyện họ hàng khách khứa ở đây, mẹ giải quyết giúp con nha. Được được, nhưng con bé đang thế nào? Con dẫn mẹ lên xem đã, rồi đi cũng không muộn. Dạ, vậy mẹ xem giùm con. Thằng con trai nóng ruột, chạy như một cơn gió. Báo hại bà Nguyễn cũng lo lắng, học tốc đuổi theo. Anh dùng thẻ từ mở phòng, chẳng trông thấy vợ trên giường nữa. Theo quán tính, anh đi vào buồng tắm. Bà xã lúc đó đang vịn bồn rửa mặt, nôn đến xanh xao mặt mày. Bà Nguyễn xoa con dâu hỏi ngay. Con thấy trong người sao? Con... Một ý nghĩ bỗng dưng lóe lên, bà Nguyễn tiếp lời. Đèn đỏ của con gần đến chưa? Dạ, trễ 3 ngày rồi ạ. Nói được câu một xíu, Phúc An đã tiếp tục cơn buồn nôn dai dẳng từ nãy. Mặt Vương mỗi lúc một xám xịt, mà bà Nguyễn thì thần sắc càng tươi phơi phới. Tốt quá rồi ý. Mẹ ơi là mẹ, vợ con bệnh như vậy mà mẹ còn bảo tốt. Không được, con phải gọi quản lý resort, điều xe đến đưa cô ấy đi bệnh viện. Nói rồi, Vương lách người đến đỡ lấy Phúc An, dịu dàng an ủi. Mẹ mới vào giấc ngủ, bị anh gọi dậy nên chắc còn mơ màng thôi. Em đợi anh đi gọi xe liền. Nghe thằng con trai đần thối nhà mình nói, mà bà Nguyễn hết ý kiến, gõ lên đầu nó. Không cần đi đâu hết, đồ ngốc, lớn tướng rồi mà không biết gì cả. Để lấy cho mẹ một ly nước ấm, pha ít mật ong, bỏ vào trong đó một lát chanh mỏng mang lên đây. Để làm gì vậy mẹ? Cái thằng, nó bị nghén, con còn sắp làm ba rồi đấy, biết chưa? Mẹ nói gì ạ? Vợ con cô ấy... Thôi nhanh đi, giúp nó bớt nôn đã rồi nói. Dạ vâng. Dứt lời, Vương lập tức phóng xuống sảnh, nhờ tiếp tân chuẩn bị cho mình một tách mật ong nóng bỏng, có thêm lát chanh như mẹ vừa nói. Sau đó, anh sải chân bước mau bưng lên cho bà xã yêu dấu, trong lòng là vô hạn vui sướng. Chào ôi, hạt giống anh vun trồng, chăm tưới, cuối cùng cũng đã ra quả ngọt. Có đứa nhỏ kết nối tình yêu, anh và cô ngày càng bền vững. Thật tuyệt quá đi thôi. Có câu, ruộng sâu châu nái, không bằng con gái đầu lòng. Nếu đứa bé này là công chúa, giống hệt như mẹ nó, thì còn đã hơn nữa đây. Lúc này, tâm trạng của Vương đã không còn u ám như ban nãy. Trái tim ngập nỗi hân hoan, nhưng cũng xót không ít vì cho An đang cơn nghén. Bưng tách mật ong vào, anh nhờ mẹ đỡ cô, còn mình thì thổi nguội từng thìa rồi đút cho Phúc An. Cô gái nhỏ ban nãy còn chấn động vì kết luận của mẹ Thu. Ngẫm nghĩ lại, mẹ hẳn có kinh nghiệm thì không sai được đâu được. Cô bắt đầu vỡ òa trong niềm sung sướng không sao tả xiết. Bé con đáng yêu, quả ngọt lứa đôi đã đến rồi à. Tâm trạng cô lâng lâng mãi, cho đến lúc đối diện với ân cần chăm sóc của người thương, cô lại càng cảm động. Từng muỗng nhỏ, anh cứ kiên nhẫn cho đến khi hết tách. Mỗi khi Phúc An bắt đầu cuộn người sắp nôn, là anh dừng lại, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Thực ra làm vậy cũng không có hiệu quả gì nhiều, nhưng anh cứ tỉ mỉ như thế, vừa thấy cô ổn hơn, anh lại múc thìa nước khác cho cô uống. Qua tầm 15 phút, sau khi xong tách mật ong nóng, Phúc An cảm thấy cả người dịu lại, cơn nôn thường bớt hơn. Cô được anh xoa xoa vùng đầu, thư thái đi vào giấc ngủ lúc nào không biết. Bà Nguyễn bấy giờ mới yên tâm về phòng, thật muốn khoe ngay tin tốt lành với ông chồng. Còn Vương đã có thể nhẹ lòng nằm xuống bên cạnh, choàng tay ôm Phúc An vào lòng từ phía sau. Hít một hơi thật sâu, cười thỏa mãn nhắm mắt lại. Nằm tầm 5 phút, anh bật dậy, đi vòng qua phía bên kia giường, áp miệng lại gần bụng thon nhỏ của Phúc An thì thào. Con của ba, nếu là con gái, ba sẽ gọi con là Vi Ngân. Nếu là con trai, thì để cho mẹ đặt. Con phải ngoan ngoãn nghe chưa? Chứ mới xuất hiện, đã làm mẹ con mệt như vậy. Không ngoan là ra đây bạo ánh đòn đấy. Thôi, ba chúc con ngủ ngon nha. Dứt lời, Vương hôn chụt lên vùng bụng phẳng lì của vợ, mới cảm thấy đủ, rồi lên giường ngủ tiếp. Đêm thành hôn không làm gì cả, nhưng vẫn mang đến cho Vương niềm xúc cảm đong đầy. Trong giấc ngủ, khóe môi anh còn cong cong ý cười, bởi hạnh phúc vô bờ nhờ sự xuất hiện kỳ diệu của bà xã yêu dấu và thiên thần bé nhỏ. Ngày mới lại bắt đầu, Hôm nay lẽ ra đôi vợ chồng mới cưới sẽ trải qua kỳ trăng mật thực sự, giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào ý nghĩa buổi đầu hôn nhân. Cơ mà tình huống phát sinh, tám phần là bé con xuất hiện bên đời. Phúc An không yên tâm, muốn về sớm hơn, dự định để kiểm tra cho kỹ. Với quyết định này của vợ, Vương tất nhiên đồng ý. Thăm khám càng sớm, nghe bác sĩ dặn dò thì anh có thêm kinh nghiệm chăm sóc bà bầu, sẽ lo tốt cho bà xã hơn. Vậy là ông bà Nguyễn và ông Trịnh thống nhất về trước. Riêng họ hàng thân thiết, ai muốn tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng thì có thể ở lại. Phần chi phí này sẽ do Vương thanh toán bằng phương thức chuyển khoản. Quả nhiên đúng như bà Nguyễn dự đoán, Phúc An thực sự mang thai. Bác sĩ còn cho thêm một lời khuyên giúp An bớt đi cơn nghén hành hạ. Vương ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe thật kỹ, chỉ sợ mình sẽ quên. Anh còn mở điện thoại ra ghi âm, rồi tối về ghi chép vào quyển sổ. Nâng niu vợ như chân bảo, cô vừa muốn đi lấy nước, anh đã ngăn lại, tự mình mang cho cô. Thời gian này vừa cấn thai, Vương không yên tâm bắt cô phải ở nhà nghỉ dưỡng, báo hại cô vừa đi làm mới được một hôm, rồi nghỉ tiếp cho ngày cưới, nên nghỉ thêm nữa cho thai kỳ ổn định. Người trong công ty không biết An là bà chủ của mình, bắt đầu xì xầm bàn tán. Một hôm, Vương vô tình nghe được, giận tím mặt tím mày luôn, mới nhớ ra chuyện Phúc An giấu giếm thân phận bấy lâu nay. Bản thân anh không thể đi tới từng người giải thích, anh tạm kiềm chế lại đó, chờ đến tầm 2 tháng sau. Phúc An bây giờ đã giảm hẳn cơn nghén, rất cần vận động nhẹ nhàng để về sau dễ sinh. Vương mới bảo vợ mình đi làm trở lại, đặt vợ dưới mí mắt mà chăm sóc, anh cũng yên tâm hơn là để vợ ở nhà, rồi chốc chốc lại gọi điện hỏi thăm như trước đây. Ngày Phúc An xuất hiện trong công ty, toàn thể nhân viên ngỡ ngàng, thân ảnh kia có da có thịt hơn nhiều, không mảnh khảnh mình hạc xương mai như trước đây nữa. Mà quan trọng là cô ấy được xếp tổng ngang nhiên dìu dắt một cách thận trọng. Ai nấy thấy lạ, nhưng chẳng dám lên tiếng, chỉ có thư ký Mai bước tới nói. Em An đi làm lại rồi à? May quá, em vào giúp chị một tay. Công ty mình dạo này nhiều việc, chị làm không xuể ấy. Dạ. Phúc An đáp lại, nhưng Vương đã nhanh chóng chen vào. Làm không xuể thì để tuyển người mới. Vợ tôi chỉ làm những việc tôi cảm thấy thích hợp thôi. Vợ? Thưa sếp, anh nói ai ạ? Là cô ấy. Phúc An là vợ của tôi. Toàn công ty chấn động. Gì chứ? Phúc An là vợ sếp tổng, tức là bà chủ của họ. Trời đất ơi, bọn họ vừa nghe cái gì thế này? Có lầm lẫn hay không đây? Thư ký Mai cũng không tin được, hỏi lại lần nữa. Sếp nói em An là vợ của sếp. Mọi người dòng tai nghe tiếp, xác định tính chân thực của thông tin vừa rồi, lại thấy sếp tổng gật đầu, nói chắc nịch. Đúng thế, là vợ yêu của tôi. Hơn nữa cô ấy mang thai, bây giờ cô ấy chỉ có thể làm những việc nhẹ nhàng thôi. Tất cả há hốc, là vợ sếp lại còn mang thai, vậy thì được nhân như nâng trứng, hứng như hứng hoa luôn rồi. Chà mẹ ơi, người ta vị thế hiển hách, vậy mà không kiêu chảnh, bình bình đạm đạm, là một nhân viên bình thường, hòa đồng với mọi người, vậy mà mình còn không biết. Có fan còn trụm năm trụm ba, bàn tán về cô ấy, không biết sếp lớn có nghe hay không. Và quan trọng là trước nay bọn họ có làm gì đắc tội với bà chủ không nữa. Người nào người nấy nơm nớp, nhưng An lại hiền hòa tươi cười chen lời. Anh đừng làm quá vấn đề, em khỏe mà. Em đừng chủ quan, mang thai không đơn giản đâu, cẩn thận vẫn hơn. Vương Mải nói, gần như quên mất những ánh mắt đang quan sát mình. Thế giới của anh bây giờ chỉ có bà xã đại nhân và cô cưng bé bỏng, chứ không có ai khác. Lời quan tâm phát ra thật trơn tru tự nhiên, càng khiến bao trái tim phái nữ ghen tị, ao ước. Họ thật không ngờ, một người kiêu ngạo lạnh lùng lại có thể yêu chiều vợ đến bậc ấy. Cô An này, sao mà có phước đức nhiều thế chứ? Và rồi, mặc kệ những tầm mắt vây quanh, anh lại đỡ vợ lên lầu làm việc. Cứ thế, hệ có An bên cạnh, anh hóa thành người đàn ông chu đáo, trên môi thường trực nụ cười, lộ ra má luôn quyến rũ. Mà khi không đi cùng bà xã, anh khôi phục bộ dáng xa cách như tảng băng di động, ai cũng không dám đến gần. Thời gian dần trôi, mỗi ngày người ta lại càng hâm mộ tình cảm của sếp lớn dành cho vợ. Nhất là khi biết tin vợ mang song thai, sếp còn vui tới nỗi thưởng hẳn cho mỗi người nửa tháng lương với lý do khích lệ tinh thần làm việc của nhân viên. Nhưng ai cũng biết nguyên nhân thực sự là vì điều gì. 3 năm sau, gần 9 giờ tối, trong căn phòng rộng lớn, có hai đứa trẻ cụm đầu kể lể. Em chán bà quá đi mất, cứ tối ngày giành mẹ của em ý. Em bé nhỏ mới cần được mẹ bảo vệ chứ. Chị mới chán đây này, bà nói thương chị nhất nhà, vậy mà đang kể chuyện cổ tích thật là hay. Mẹ đi vào là ba bảo chị đi ngủ để vào với mẹ. Em biết gì chưa? Chị còn nghe lỏm bà nội nói với ông nội là ba mẹ sắp tới đi trăng mật bù để tụi mình ở nhà với ông bà đấy. Giờ phải làm sao đây chị? Em muốn ngủ với mẹ cơ. Hai đứa mình lo mà dình ba mẹ cho kỹ vào, cứ bám đuôi suốt, ba mẹ mất đường đi riêng. Dạ vâng. Theo kế hoạch, hai đứa chia ra, một bên bám ba, một đứa bám mẹ như Sam, một bước không rời. Phục An thương hai bé như nhau, nhưng bản sao xoáy nhí của ba Vương nhèm nhèm nịnh mẹ dữ lắm, nên cô có phần cưng bé thêm một chút xíu. Trong khi công chúa kia mê ba thích thỏ lò, chỉ quấn mẹ những khi ba đi làm thôi. Còn lúc ba về, mẹ chỉ như người dư thừa của cha con bọn họ mà thôi. Chúng nó là sinh đôi, nhưng tính cách khác biệt. Đứa con gái thích nghe kể chuyện về các vị anh hùng, thì đứa con trai chỉ thích tìm hiểu về tập tính, đời sống của thế giới động vật. Vì vậy, chẳng bao giờ vợ chồng cô có thể nằm cùng, kể một câu chuyện chung cho hai thiên thần nghe. Lần nào, cũng cứ phải ba qua phòng chị, mẹ sang phòng em mới hết inh ỏi cả nhà. Theo lịch trình trăng mật bù, tối nay vợ chồng nhà nọ sẽ khởi hành đi đảo Bình Ba, vùng đất xinh đẹp mà đầu tiên họ đã bỏ lỡ. Theo thói quen mọi ngày, hai đứa cũng được ba mẹ kể chuyện hay để tiến vào mộng đẹp. Sau đó, cả hai về phòng thu xếp ít quần áo, chuẩn bị khởi hành. Phục An có chút vân vân, quả thực không yên tâm để các con ở nhà mà đi riêng như vậy. Nhưng Vương lại quả quyết vì ý định giữ lại khoảng trời thơ mộng của riêng hai đứa mà thôi. Thực tế một phần nguyên nhân là cậu trai nhà anh suốt ngày mè nheo bám mẹ, khiến anh bao phen ấm ức phát nghẹn. Nhiều hôm đang tỉnh nồng ý đượm, quên đất quên trời, bỗng nghe nó đập cửa ý ới bên ngoài, kéo mẹ sang ngủ cùng với nó mới thôi. Bây giờ không đưa hai đứa đi cùng, anh sẽ có mấy ngày tự do hưởng thụ, cùng vợ trôi qua đêm lửa tình mỹ mãn. Bao nhiêu khát khao được dịp lấp đầy, bù lại khoảng thời gian trăng mật, giang dở, ở resort bãi kem ngày trước. Thấy ý chồng kiên định, Phục An chỉ còn cách sang nhờ bà nội, bảo bà chú ý các cháu nhiều hơn. Bà Nguyễn gật đầu, khuyên con dâu không cần quá lo lắng, cứ vui chơi cho thật thỏa thích. Bà đã từng làm mẹ, tất nhiên là thừa kinh nghiệm, sẽ lo tốt cho hai bé. Lúc bấy giờ, Phục An mới yên tâm cùng Vương xuất phát đến vịnh Cam Ranh. Xe chạy tầm nửa tiếng, trên xe bắt đầu có thanh âm khe khẽ. Ban đầu, vì Vương mở nhạc trữ tình nên không nghe rõ. Về sau tiếng xì xầm lớn hơn. Chị hai, mình chui ra được chưa? Trốn dưới sàn chật chội quá. Em nhỏ tiếng thôi, ba mẹ nghe bây giờ. Ba mẹ nghe nhạc rồi mà, không nghe mình nói gì đâu. Tầm 5 phút sau, xe bỗng nhiên dừng hẳn. Bé Bí Đỏ vui sướng lay em trai. Xe dừng rồi này, tới nơi rồi. Hai thân ảnh bé xíu lồm cồm bỏ lên ghế, chuẩn bị xuống xe, đã trông thấy 4 cặp mắt nhìn về phía mình. Phục An nheo mắt lên tiếng. Su Su, mẹ hỏi con, sao con không ở phòng ngủ mà ở đây? Con nhớ mẹ mà, con muốn ngủ với mẹ. Bà xấu, bà cướp mẹ của con. Vương hỏi công chúa nhỏ. Thế còn con, lúc nãy con ngủ rồi mà. Bà hết thương con rồi, bà chỉ lo đi chơi với mẹ thôi, đâu có ai thương con nữa đâu. Hai đứa cứ bổ lu bổ loa, khiến vợ chồng nhà nọ rối trí. Mỗi người một tay dịu dàng bế một đứa, nụ cười hứng khởi trên môi lúc nãy, bây giờ hóa méo sạch, gượng gạo dỗ dành con bé ưa giận dai. Cuối cùng, Phục An phải di chuyển xuống hàng ghế dưới ngồi với Su Su, còn Bí Đỏ lên ngồi cùng ba. Hai bé mới tôi khóc, nói cười tíu tít trở lại. Vì có thêm sự xuất hiện bất ngờ của hai bé, vợ chồng nhà nọ không mang theo giấy khai sinh cho con để xuất trình trước khi ra đảo Bình Ba, nên kế hoạch lãng mạn đành dở dang. Họ phải dừng chân ở thành phố Nha Trang, cũng xinh đẹp không kém, lưu trú tại khách sạn 5 sao Mường Thanh. Mỗi đứa ôm một người chặt cứng, môi tuè tuét vui sướng đi vào giấc ngủ. Bí Đỏ dễ ăn dễ ngủ, nằm một chút là không biết trời mây. Còn Su Su có ọn ẻn mãi không chịu vào giấc. Báo hại ba nó ngáp ngắn ngáp dài, đợi mãi trong giấm rất khó chịu, lòng ủ rột thầm nghĩ. Con gái mới là chi kỷ, con trai toàn giành vợ với mình thôi. Chờ mãi đến tầm hơn 2 tiếng, thằng bé mới im lặng ngủ khì. Người nào thở đó tự do, rón rén kéo vợ vào phòng tắm hôn một trận cho thỏa thích. Trời ơi là nhớ, hai cái đứa này thiệt là phá bĩnh ghê cơ, nhất là thằng Su Su đấy. Bí đỏ của anh cũng đâu có vừa, toàn chen chen với em thôi. Chung quy là anh mới là người thiệt thòi nhất, em phải bù đắp cho anh mới được đó nha. Vương vừa nói, bộ dạng rất tủi thân, khiến Phúc An mềm lòng. Cô an ủi chồng bằng nụ hôn sâu lắng, dần đốt lên dục hỏa trong người Vương. Biết anh đã kiềm nén lâu lắm rồi, cô cũng không muốn làm anh cồn cào khó chịu, chủ động hòa nhịp. Phúc An chưa kịp cãi lại thì đã bị cánh môi anh đè xuống, hút lấy mật ngọt thơm hương. Thế là trong gian phòng tắm xa hoa, hai thân thể lại quấn quýt không rời, một đêm mệt nhoài, thắt lưng đau nhức. Trong khi ai đó như được tiếp thêm năng lượng, càng dũng mãnh như hổ như báo. Qua mấy trận cuồng nhiệt kịch liệt, anh mới thỏa mãn thay rửa cho vợ, rồi bế cô lên giường, hôn lên trán cô và lần lượt lên trán các con. Nhìn ba báu vật của đời mình an yên như thế, anh cảm thấy đủ đầy hạnh phúc. Trái tim anh vì cô mà ấm, nguyện một đời tình thắm chẳng phai, lứa đôi chung bước tháng ngày, mong cầu giản dị nắm tay đến già. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới tiếp theo. Xin cảm ơn.